Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 18, yêu cầu thật cao, quân nhiên thế nào cảm thấy bản thân cưới cái bà quản gia trở về. Thật đúng là đau đầu thật, cặp quân nhiên chậm chạp không có đáp ứng. Ninh Lê Hoàng, hắn ôm chặt lấy quân nhiên. Trong thanh âm xen lẫn run run, đáp ứng ta về sau chỉ có ngươi. Xem ở ngươi cơ khổ vô y phân thượng, ta đáp ứng ngươi, thật sự. Ninh Lê sốt ruột hướng quân nhiên trên người dựa vào, lại bị nàng đẩy rời đi mấy thước ở ngoài, hồi ốc ra nhà tù. Trở lại phòng, quân nhiên mới nhìn thấy Ninh Lê một đầu hãn. Quân nhiên, Nga, lục tay áo, mau làm cho người ta lau hãn, Ninh Lê nói. Không cần, A Nghiên ngươi biết không? Thánh thượng cho ta nhất đạo thánh chỉ. Chúng ta về sau chính là ngự ban cho hoàng thương. Có thể gióng trống khua chiêng kinh thương, nói cho cùng có đạo lý. Quân nhiên vậy mà vô pháp phản bác. Xem hai người vướng bận bóng đèn. Quân nhiên không vui nói. Còn không cút cho ta. Hảo hảo, chúng ta đi, chờ hai người đi rồi sau. Quân nhiên đứng dậy mang theo môn. Lấy ra một khối khăn lông đã đánh mất đi qua, mau đưa mặt của ngươi lau sạch sẽ, Ninh Lê lau sạch. Sẽ mặt, tìm một ghế ngồi xuống, A Nghiên. Chúng ta khi nào thì thành hôn a? Khụ khụ, quân nhiên thừa nhận, vừa rồi bị nước miếng sặc đến. Thế nào tiểu bạch thố bỗng chốc vòng vo tính tình, muốn chủ động đầu nhập đại hôi lang ôm ấp. Ninh Lê gặp quân nhiên không tin, cãi chày cãi cồi nói. Ta là nghiêm cẩn. Ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, có thể nói là sông cạn đá mòn, vĩnh không đoạn tuyệt, đừng nói nữa, cho ta câu tin chính xác, ngươi cuối cùng rốt cuộc thế nào trở về. Quân nhiên thật sự chịu không nổi Ninh Lê vẻ nho nhã nói xong thâm tình giống như hải lời nói. Của nàng nổi da gà đều nhanh điệu nhất, Ninh Lê bĩu môi, hơi có chút ủy khuất ngươi không tin ta. Ta bận việc một ngày, gấp trở về. Ngay cả nước miếng đều không kịp uống, sẽ đến nói cho ngươi tin tức tốt, ngươi chẳng những vắng vẻ ta, còn dám bãi sắc mặt cho ta xem, còn nhường thủ hạ của ngươi bởi vì nan ta, quả thực quá đáng quá rồi, màu da vốn chính là hắc, thế nào bãi sắc mặt làm cho người ta xem a? Bất quá xem ở nam phụ như thế nhu thuận phân thượng. Nàng nhịn, đứng dậy ngã chén trà, đưa cho hắn. Ninh Lê dầm đông uống hoàn, đem chén trà trả lại cấp quân nhiên, nàng lại ngã một ly, Ninh Lê lại uống hoàn, tam chén qua đi, cổ hắn cổ họng không có phía trước nói chuyện thời điểm như vậy khan khan. Ninh Lê, A Nghiên, ta đều muốn tốt lắm, về sau ngươi phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ta phụ trách xinh đẹp như hoa tốt lắm, quân nhiên, ta lựa chọn cẩu mang, gặp quân nhiên chậm chạp không nói chuyện. Ninh Lê thổi phù một tiếng, cười ra, nói đùa ngươi, nếu ta tính toán đi theo ngươi làm thuốc tài sinh ý. Ta phương diện này tương đối biết, tính toán về sau làm nghề y hỏi dược, hành y tế thế quân nhiên, không lại khảo thủ công danh. Ninh Lê lắc lắc đầu, đã đi tới, hoàn ở quân nhiên thắt lưng, không khảo, quan trường ngươi lừa ta gạt, ta loại tính cách này không thích hợp ngốc ở nơi đó. Mặc tử thân sự tình làm cho ta triệt để minh bạch. Ta không thích hợp quan trường, nhưng là làm nghề y có thể làm cho ta trải qua càng thêm vui vẻ chút. Quân nhiên trên lông mi chọn. Cười nói, ngươi tưởng tốt lắm, đi theo ta, về sau chính là màn trời chiếu đất. Có một chút, không một chút, nếu thật sự bị buộc nóng này, còn muốn đi vào nhà cướp của. Ninh Lê nghiêm cẩn lo lắng một phen. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta lo lắng tốt là mani ta về sau liền đi theo ngươi. Ngươi nhưng đừng ỷ vào ngươi võ công cao cường. Khi dễ ta a, sao có thể a? Ta thương ngươi còn không kịp đâu. Ninh Lê, ta không tin, ngươi mấy ngày này đều vắng vẻ ta. Còn chưa có hôn ta. Quân nhiên một đầu hắc tuyến. Giống như nam phụ nhân thiết băng phôi a. 0058, nam phụ mối tình đầu. Không phải là chuyện tốt sao? Quân nhiên, rất ghê tởm, làm cho người ta chịu không nổi. Hết chương.